đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, Thiên Giới Lượn Quanh 2. 4 Cang, phụ cận chữa thương tu hành đám người. Lần lượt trừng to mắt, nhìn xem kia xông ra đại liệt cốc hắc sắc pháp thân. Trời chiều hạ, hắc quang lại chói mắt, che giấu mặt trời quang mang, như mây đen ngập đầu. Thiên giới lượn quanh, là thiên giới lượn quanh. Mau lui lại, tu hành đám người không kịp chấn kinh, cũng không rảnh tiếp tục chữa thương. Lần lượt bay lên, hướng lui về phía sau, cùng kia thiên giới lượn quanh so sánh. Hắn nhóm liền giống như là ruồi đồng dạng, thiên giới lượn quanh mang ra dung nham, đem tiêu chuẩn mấy chục dặm thụ mộc phá hủy, nguyên bản hạp cốc, trong khoảnh khắc thành vì một cái biển lửa. Hắc liên thiên giới lượn quanh, xong, hồng liên xong, phàm thấy cảnh này tu hành người, đều tâm sinh tuyệt vọng. Lúc này, mắt sắc tu hành người, nhìn đến kia thiên giới lượn quanh pháp thân. Trên lòng bàn tay sừng sững không ngã Phật tổ kim thân. Liền giống như là Bồ Tát trong tay kim sắc ngọc tịnh bình. Đón gió mà đứng, là đánh bại dư trần thù vị cường giả kia. Không nghĩ tới hắn có thể tại thiên giới lượn quanh trong tay mà bất tử. Không tác dụng, hắc liên hiện thế, tai nạn hàng lâm. Tất cả tu hành người tại thời khắc này đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng. Bất đắc dĩ. Nhưng mà để người không nghĩ tới là, thiên giới lượn quanh cũng không để ý tới đám kia nhỏ yếu tu hành người. Mà là tiếp tục hướng thiên không phi hành, thay đổi phương hướng, hướng phương đông bay đi. Trong chớp mắt tiêu thất tại chân trời, Lục Châu ức chế nội tâm kinh ngạc, nhìn về phía hắc liên pháp thân cái trán chính giữa nho nhã nam tử. Nho nhã nam tử lát nữa liếc qua Lục Châu. Đồng thời nhìn lướt qua kia điệp ra thành một đống phòng ngự. Ánh mắt từ dư trần thù thân bên trên thu hồi. Không kịp chờ Lục Châu mở miệng hỏi. Nam tử nho nhã kia nhìn về phía trước. Dẫn đầu lạnh nhạt thở dài. Nhân loại a nhân loại. Chung quy là thích nội đấu động vật. Khi nào có thể đình chỉ cái này nhàm chán đấu tranh. Đem ánh mắt thả lâu dài một ít. Lục Châu nhíu mày. Nhìn thoáng qua thời gian. Chỉ có 3 phút. Nhìn xem thiên giới lượn quanh tại chân trời xuyên toa, hắn có chút không thể nào hiểu được hỏi, ngươi đi đâu, vô tận hải, đi nơi đó làm gì? Lục Châu hỏi, nho nhã nam tử lại nhìn Lục Châu một mắt, thản nhiên nói, ngươi là như này cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện. Lục Châu nhìn xuống thái độ của mình, có thể là trường kỳ đầu lấy nguyên nhân, bộ này giá đỡ vẫn thật là sửa không, mặc kệ ứng đối người nào. Cứu mạng, thôi, có lẽ ngươi có đầy đủ năng lực trốn khỏi dung nham. Nho nhã nam tử cánh tay vung lên. Pháp thân tiêu thất, Lục Châu từ hắc sắc trong lòng bàn tay rời đi. Lơ lửng, còn có hôn mê dư trần thù. Nho nhã nam tử nói ra, ngươi nếu có thể đuổi theo ta, ta liền hồi đáp trong lòng ngươi nghi hoặc. Được, Lục Châu gật đầu, nho nhã nam tử lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Càng là nhỏ yếu, càng là tự phụ, chấm ngoặc kép, ông, biến mất, nhanh như vậy sao? Lục Châu quản không được kia nhiều. Sau cùng 3 phút đỉnh phong tạp, không hạn chế lấp lóe. Hắn có thể cảm thụ ra cái này vị thiên giới lượn quanh đại năng không có sát tâm. Nếu không cũng sẽ không ra tay cứu hắn. Đương nhiên, hắn nguyên bản đến liền có thể phá vỡ dung nham rời đi. Cái này nghiệm chứng trước đó phỏng đoán. Thiên luân hạp cốc sâu chỗ, hoàn toàn chính xác là giống kim liên giới lạch trời vực sâu đồng dạng, là thông hướng hắn chỗ thông đạo, như cái này vị thiên giới lượn quanh động sát tâm, có lẽ, Lục Châu chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đem tất cả tích lũy công đức, toàn bộ hối đoái thành chí mệnh nhất kích, đem hắn mang đi, còn tốt, cũng không có xảy ra chuyện như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, bờ biển. Bình tĩnh mặt biển bên trên, phản chiếu lấy trời chiều quang hoa, sóng nước lấp loáng, ông chân trời xuất hiện một tòa hắc sắc pháp thân, lại đột nhiên tiêu thất, nho nhã nam tử liền giống như là phá vỡ không gian. Từ pháp thân xuất hiện địa phương, chậm rãi rơi, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, hắn không có tiếp tục phi hành, mà là dùng phổ thông người bước chân, hướng bờ biển đi tới. Đi đến bờ biển, hắn bị vô biên vô hạn mặt biển, cùng với cực hạn hoàng hôn mỹ cảnh hấp dẫn. Hắn lại ung dung thở dài một tiếng, mặt lên tái hiện phiền muộn chi sắc, tựa hồ là đối cái này mỹ cảnh lưu luyến không rời. Hắn liền cái này nhìn xem lặn về tây mặt trời. Ông, bên tai truyền đến năng lượng cộng hưởng tiếng. Hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn thoáng qua hậu phương chân trời. A, kia một đường lấp lóe kim sắc pháp thân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngay sau đó pháp thân biến mất, Lục Châu nguyên khí đột nhiên khô kiệt, từ trên bầu trời rơi xuống. Nho nhã nam tử mắt bên trong vẻ kinh ngạc, lóe lên liền biến mất. Lục Châu thành công đuổi theo hắn. Nho nhã nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn xem vô tận mặt biển, nói ra, ngươi có thể đuổi theo ta. Chấm ngoặc kép, Lục Châu trạng thái đỉnh phong đã biến mất. Sau cùng hai lần lấp lóe cũng là hắn tự thân tu vi. Chỉ là không nghĩ tới thiên giới lượn quanh lại mạnh như thế, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu làm rõ suy nghĩ, đến bờ biển, cùng hắn đứng sóng vai. Ta gọi Lục Ly, hắn chủ động báo lên danh tự. Lục Châu, hắn rất muốn nói hắn gọi Cơ Thiên Đạo, nhưng mà vừa nghe đến Lục Ly hai chữ lúc, lập tức sửng sốt một chút. Người là rất kỳ diệu động vật, quen biết thường thường chỉ cần một hai câu, thậm chí một cái dòng họ, cùng là họ Lục, vô hình rút ngắn khoảng cách. Ồ, Lục Ly kinh ngạc nhìn hắn một cái, khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi là ta gặp qua thiên giới lượn quanh trở xuống tối cường người, tối cường lại như thế nào? Liền kia tiểu tiểu mệnh cách thú đều bắt không được. Lục Châu lắc đầu thở dài. Lúc này, Lục Ly từ trong tay áo lấy ra một khỏa hỏa hồng sắc sinh mệnh chi tâm, ném qua đến, nói ra, tranh thú mà thôi, cho ngươi. Lục Châu tiếp nhận viên kia sinh mệnh chi tâm, tâm sinh kinh ngạc. Lục Ly lộ ra cười nhạt tiếu dung, nhìn xem trời chiều nói, mệnh cách của ta đã đủ, nó đối ta đã không dùng. Mệnh cách? Lục Châu hỏi. Mở ra cái thứ nhất mệnh cách về sau, liền có thể ngưng tụ thiên giới lượn quanh, đạp vào huyền thiên. Mỗi người có mệnh cách số bất đồng, mà ta, cái này cả đời chỉ có thể mở ra 5 cái mệnh cách. Lục Ly thở ra một chọc khí, nói bổ sung, mệnh cách tu hành không cần hỏi ta, Hồng Liên thế giới nên có, ngươi còn là hỏi một ít cái khác a. Mặt trời rơi xuống về sau, ta liền không lại trả lời ngươi. Mặt trời đã nhanh rơi xuống mặt biển, có khả năng hồi đáp vấn đề cũng không nhiều. Lục Châu hỏi, thật có Hắc Liên giới? Mạnh được yếu thua, ngươi không chỉ không khai sát giới, còn muốn xuất thủ cứu giúp, có gì mục đích? Lục Châu hỏi. Lục Ly thở dài nói, bởi vì trước đây mở qua sát giới, sau đến phát hiện cũng không thế nào có tác dụng, nhân loại không nên lại nội đấu, có lẽ hai bên cùng ủng hộ có thể chiến thắng hết thảy, trưởng khống vận mệnh, chiến thắng hết thảy. Lục Châu nghi hoặc, ví như thiên địa ràng buộc, hung thú, còn có không biết, chấm ngoặc kép, ngươi đến Hồng Liên làm gì? Chấp hành một kiện nhiệm vụ. Lục Ly trả lời rất thẳng thắn. Nhiệm vụ gì? Giết một đầu hải thú. Đương nhiên, bị giết cũng có thể là ta. Cho nên, khả năng này là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt. Mặt trời quang mang dần dần trầm xuống. Lục Châu nghĩ đến vô tận hải bên trong quái vật khổng lồ, liền hỏi, cái gì hải thú? Một đầu vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng cự thú. Những này cách ngươi còn rất xa xôi. Lục Ly nói ra, chân trời chỉ có dư huy, mặt trời đã tiêu thất. Lục Ly lại lần nữa thở dài một tiếng. Thời gian đến, mặt trời mặc dù trầm xuống, nhưng mà Lục Châu vẫn kiên trì hỏi, thế nào không lưu lại? Có lẽ, lão phu có thể giúp ngươi. Lục Ly giao phía dưới, ngữ khí bất đắc dĩ nói, ngươi tu vi quá yếu giúp không cái gì. May mắn là ta, nếu là biến thành người khác, có lẽ sẽ một chiêu chấm dứt ngươi. Lục Châu cũng theo lắc đầu, may mắn ngươi không có sát tâm, nếu là như thế, lão phu có lẽ một chiêu chấm dứt ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gió nhẹ đánh tới, phất qua hai người trường bào. Lục Ly chậm rãi quay người, mặt hướng cái này cùng là họ Lục trung niên nam tử. Lục Châu cũng tại lúc này, thủ tiêu dịch dung tạp hiệu quả, dung nhan dễ biến, khí thế không đổi, tuổi xuân trôi nhanh, trong nháy mắt phí thời gian. Lục Ly mắt bên trong, lại lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.